hơn nửa quán ba ra nở dây gơn vốn không có nước nóng, nhưng những khối băng thì không ít. Cánh tay của hắn không có khả năng tự nhiên lại bị bỏng, trừ khi người có dị năng đặc thù làm hắn bị bỏng. Nghĩ tới đây, Hướng Nhật đã minh bạch, bởi vì hiện tại trong quán ba có mặt mấy người không phải người bình thường, bọn họ muốn đánh lén hắn thì thật quá dễ dàng. Hàn quang trong mắt lóe lên, Hướng Nhật quay đầu lại nhìn về góc bên kia, lập tức bỏ ý định muốn rời khỏi đây. Hắn cảm thấy không thể bỏ qua như vậy được. Từ lúc làm lưu manh đến nay chỉ có hắn ám toán người khác, từ lúc nào lại có người thừa dịp ám toán hắn? Lần này là do đối phương khiêu khích trước, nếu không quay lại, mặt mũi hắn sau này để đâu? Các em ở chỗ này chờ anh qua kia một chút. Suy nghĩ một chút, Hướng Nhật cảm thấy có lẽ đi một mình qua đó an toàn hơn, chẳng may có động thủ người bên cạnh mà bị thương thì không tốt tí nào. Hơn nữa, hắn cũng không muốn nữ sĩ quan cảnh sát nghĩ hắn là yêu quái khi nhìn thấy kỹ năng đặc thù của hắn. Hướng Quỳ, có chuyện gì sao? Thiết Uyển cũng không chú ý tới vết bỏng trên tay lưu manh, nàng tưởng hắn đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó quan trọng cần làm. Ừ, có một chuyện quan trọng quên nói cho bọn họ, anh đi chút rồi sẽ quay lại. Hướng Nhật gật đầu, sau đó lại quay sang phân phó đám người của hầu tử ở bên cạnh, đám tụi bay cũng đừng qua đó, chăm sóc tốt cho đại tẩu là được. Đám hầu tử tất nhiên chỉ nghe theo sự sai bảo của đại ca. Hướng Nhật lúc này mới xoay người rời đi, trực tiếp đi thẳng tới góc bên kia. Hướng tiên sinh đã thay đổi chủ ý, nét mặt lão già tóc vàng rất ngạc nhiên, như vô tình liếc tới chỗ cánh tay đối phương bị đạo bạch quang đánh trúng. Không biết ngạc nhiên do đối phương thay đổi chủ ý, hay là vì tò mò về việc đối phương như không có chuyện gì xảy ra sau khi bị trúng đòn. Nhìn vẻ ngạc nhiên giả tạo của lão thần côn, Hướng Nhật chỉ muốn đấm cho lão một phát, nhưng hắn vẫn nhìn xuống, lạnh lùng hỏi, vừa rồi trong các ngươi kẻ nào đánh lén ta? Ngươi đang nói đùa đây à? Lão thần côn còn chưa trả lời, người đẹp tóc vàng ở bên cạnh đã lạnh nhạt hỏi lại, trong mắt cũng mang theo vẻ phức tạp khác thường. Đừng nói với ta là không phải. Hướng Nhật không để ý tới nàng, cười nham hiểm nói tiếp, đã như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Vừa nói, Hướng Nhật lại tiến lên hai bước. Đương nhiên, hắn không phải không có đề phòng, thân thể căng ra, mắt không ngừng di chuyển trên cơ thể của bốn người bên đối phương. Một chiêu đánh lén vừa rồi khiến hắn ý thức được đối phương cũng không dễ đối phó. Mặc dù lực công kích ở mức độ này không thể khiến hắn bị thương, nhưng hắn cũng không nắm chắc đối phương đã sử dụng bao nhiêu thực lực, là toàn bộ hay chỉ một phần. Nếu như chỉ một phần thực lực, nhất định đó không phải là điều khiến người ta vui mừng, trừ khi Hướng Nhận trong lúc đối phương không kịp đề phòng nhanh tay sử dụng kỹ năng đặc thù, kiếm chỉ, nếu không tình huống sẽ rất bất lợi cho hắn. Nhưng kỹ năng này quá đẫm máu, hắn với đối phương cũng không có thâm cừu đại hận gì, hắn không thể xuống tay như vậy. Thật ra, hắn chỉ muốn giáo huấn đối phương một chút, trả thù kẻ mới rồi đánh lén một trận. Người đẹp tóc vàng thấy đối phương ép tới, không hiểu sao trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Nam nhân trước mặt này tạo ra cho nàng một áp lực rất lớn. Nàng cảm thấy mình dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị đối phương xé thành từng mảnh nhỏ. Nhưng sự cao ngạo trong lòng khiến nàng vẫn duy trì được vẻ mặt hững hờ, không khách khí. Chẳng lẽ ngươi định sử dụng vũ lực với chúng ta? Đừng quên đây là nơi nào. Rất rõ ràng, nàng đang nhắc nhở đối phương. Ở đây nhiều người như vậy tốt nhất không nên tùy tiện sử dụng kỹ năng không thuộc về nhân loại. Nếu không sẽ gây ra một trường hỗn loạn không đẹp mặt gì. Hơn nữa, trong giọng nói của nàng cũng cho đối phương thấy, ta cũng không sợ ngươi, nếu ngươi cho rằng ngươi có đủ năng lực thì cứ thử xem, miễn là ngươi không ngại rước lấy phiền toái. Nghe giọng điệu của cô hình như là người đánh lén ta lúc nãy. Hướng Nhật trầm tĩnh nhìn qua, trong lòng mơ hồ có linh cảm cô nàng ngoại quốc giống như yêu tinh trước mặt này có thể là kẻ vừa nãy đánh lén mình, là ta. Không phải người đẹp tóc vàng trả lời mà là nam nhân có ký hiệu kỳ dị ở trên má trái đã gặp tối qua. Lúc này, hắn có vẻ nóng lòng muốn đứng lên tỉ thí. Ba người cùng đi với hắn cũng không có ý định ngăn cản. Lão già tóc vàng lại nhắm mắt, như bắt đầu nghỉ ngơi cho cuộc hành trình sắp tới. Thực ra, với thái độ cẩn thận vốn có, lão hoàn toàn không muốn chuyện xảy ra như vậy. Nhưng khi biết được đối phương nắm rõ nội tình của phe mình, mà mình lại hoàn toàn không biết tí gì về đối phương, lão thầm nghĩ muốn thử dò xét thực lực của đối phương một chút. Cho nên ngay cả việc người đẹp tóc vàng đánh lén đối phương lúc nãy lão cũng không ngăn cản. Huống hồ, lão cũng biết, mật gia thông thường đều hành động một mình. Bọn họ rất ít khi ở cùng một chỗ với dị năng giả. Cả hai thật không ưa gì nhau. Hướng Nhật nheo nheo mắt. Thái độ này của đối phương hắn có thể nhìn ra. Có lẽ đối phương cũng muốn thử xem hắn có mấy phân lượng. Đúng lúc hắn có thể báo mối thù bị nướng vừa rồi. Mặc dù trong lòng hắn nắm chắc 8 phần nam nhân có ký hiệu quỷ dị trước mặt không phải là người đánh lén hắn. Nhưng đích cần phải nghĩ xa như vậy. Có thể tìm chỗ chút giận là được. Nhân thể dằn mặt đối phương, bất luận là kẻ nào cũng không thể tùy tiện coi hắn là quả hồng mềm muốn bóp sao thì bóp. Hơn nữa, Hướng Nhật cũng hiểu rõ, nam nhân có ký hiệu quỷ dị kia chủ động đứng ra dường như có liên quan tới việc hắn làm tối qua. Suy cho cùng, thực lực của hắn không phải ai cũng dễ dàng chịu được. Cho dù sức chống đỡ của cơ thể đối phương có cao hơn người bình thường rất nhiều, nhưng khả năng bị thương cũng không phải không có. Nghĩ thông suốt điều này, Hướng Nhật nhếch mép cười, ra vẻ ta đây không có ác ý nhìn về phía đối phương, là ngươi, làm rất tốt. Nói xong, Hướng Nhật một tay đấm ra, cách không đấm một quyền. Hắn từ sau khi nắm vững kỹ năng, kiếm chỉ, có thể không cần giống lên như trước mà vẫn phát huy uy lực của phách không quyền. Nam nhân có ký hiệu quỷ dị cũng không thèm chú ý tới động tác của đối phương, rõ ràng không có ý tránh né. Miệng lại niệm một câu gì đó nghe không rõ, chỉ thấy cơ thể hắn phát tán một làn ánh sáng nhạt, sau đó tập trung tụ lại trước ngực. Hắn dường như đã sớm hiểu rõ phương thức chiến đấu của đối phương, chuẩn bị nghênh đón quả đấm mà mắt thường không nhìn thấy kia. Phanh một tiếng, âm thanh nắm đấm nện vào thân thể cũng không lớn, song lại rất thật, không mơ hồ chút nào. Hướng Nhật gần như có thể cảm nhận được cú đấm của mình nện vào nhục thể thực sự. Nhưng thật không ngờ, đối phương không bị ngã xuống hay bay về phía sau mà vẫn bình yên vô sự đứng tại chỗ, mặt thậm chí còn cười khinh thường, ký hiệu quỷ dị trên mặt càng thêm khủng bố. Năng lực của mật gia cũng chỉ có vậy thôi sao? Nhưng vừa nói dứt câu, nam nhân có ký hiệu quỷ dị đột nhiên đưa tay ôm lấy chỗ bị đánh trúng, hai dòng máu đỏ tươi từ khóe miệng chảy ra, người yếu ớt ngã xuống đất. Trước khi ngã xuống, Hướng Nhật nghe được rõ ràng miệng đối phương thì thào 3 chữ, không thể nào, trong lòng không khỏi cười đắc ý. Hắn thật sự muốn mắng to một câu ngu ngốc, dám đứng yên bất động, ngươi tưởng mình là siêu nhân chắc. Cho dù là siêu nhân đi nữa, sợ rằng sau khi chúng một đấm này cũng ứ hự chứ chẳng chơi. Đã từng thực nghiệm qua nên Hướng Nhật biết uy lực rất lớn của phách không quyền. Mặc dù không trực tiếp đánh vào nhục thể đối phương, nhưng sức mạnh của nắm đấm vẫn có thể ký thác vào trong nội thể của đối phương. Cho dù nhục thể một người có cường hãn đi nữa, e rằng trong nội thể cũng yếu đuối chả khác gì người thường. Đương nhiên, sau khi trải qua sự ngăn cản triệt tiêu lẫn nhau của nhục thể, lực lượng thừa lại không còn bao nhiêu, nhưng cũng đủ khiến đối phương chịu một ít nội thương. Điều đó hoàn toàn có thể. Đây chính là kết quả của việc đối phương đắc tội với hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 308, chuyện đương nhiên Hướng Nhật cũng không đắc ý quá lâu, dường như chỉ trong nháy mắt, một đạo bạch quang từ bên trái đánh ập vào mặt hắn. Không kịp né tránh, Hướng Nhật vội vàng đưa tay lên ngăn cản, lại một trận đau nhức kim châm mối sát như bị nướng trên lửa. Đáng chết. Hướng Nhật thầm mắng một câu rồi nhìn sang bên trái. Ở đó chỉ có người đẹp tóc vàng, mặc dù không nhìn thấy cô nàng có bất kỳ tư thế công kích nào, nhưng hắn có thể khẳng định chính là cô nàng ra tay. Bởi vì hai người khác đều đang chiếu cố đến gã có ký hiệu quỷ dị nằm trên mặt đất kia, căn bản không thể ra tay được, và lại phương hướng cũng không đúng. Hướng Nhật lập tức xác định cô nàng chính là người vừa mới đánh lén mình, nhất thời 5 ngón tay duỗi ra, hướng về chỗ đối phương liên tục vẽ mấy cái. Chỉ nghe mấy tiếng xì xì nhẹ vang lên, hình như có cái gì đó giống như tiếng vải bị xé. Song ở trong quán ba ồn ào hầu như không nghe thấy gì, chỉ có dùng mắt mà xem xét. Hai tai gã nam nhân gầy yếu có đồng bạn đang bị thương nằm kia hơi động, nhưng nhanh chóng bị thương thế của bạn mình làm chuyển hướng chú ý. Lần này xem như là cảnh cáo, lần sau sẽ không có chuyện dễ dàng như vậy. Hướng Nhật thu tay lại, cũng không cảm thấy nhục nhã hổ thẹn vì không đánh ngã người đẹp tóc vàng trước mặt kia. Thực ra, mục tiêu của hắn không phải là cô nàng. Người đẹp tóc vàng dường như bị câu nói này của hắn chọc giận, cũng không để ý đến tiếng động bên cạnh mình. Hai mắt một nhắm một mở, Hướng Nhật ở phía đối diện bất chợt cảm thấy cả không gian sáng ngời, không khỏi lấy tay che mắt. Mơ gì ơ, dừng tay. Lão già tóc vàng bên cạnh cũng phát hiện cử động khác thường của cô gái, liền vội vàng lên tiếng ngăn lại. Đúng lúc này, nữ sĩ quan cảnh sát cùng hầu tử chạy tới. Hướng Quỳ, xảy ra chuyện gì vậy? Bởi vì ở khoảng cách khá xa, nàng cũng không biết Lưu Manh đã nói gì với đối phương, nhưng thấy bên đối phương đột nhiên có một người đi ra, sau đó lại không hiểu sao té xuống đất. Thiết Uyển có chút khẩn trương, sợ hai bên có xung đột gì lập tức mang người chạy tới. Dù sao, một bên là người yêu của mình, một bên lại là khách cấp trên giao phó cho nàng phải bảo vệ đặc biệt. Thiết Uyển thật không muốn hai bên xảy ra chuyện không hay, như vậy nàng sẽ khó xử cả hai đằng. Không có gì. Hướng Nhật mặt biểu hiện vô cùng bình tĩnh, thật ra trong lòng kinh ngạc không thôi. Lúc vừa rồi khi người đẹp tóc vàng đối diện mở mắt trong giây lát, hắn đột nhiên có cảm giác như mấy triệu bóng đèn nóng sáng chiếu rọi vào người, đồng thời toàn thân tiếp theo cũng hơi đau như kim châm. Hướng Nhật nhìn thoáng qua người đẹp tóc vàng đã khôi phục lại vẻ bình thường do sự ngăn cản của lão già tóc vàng, ít ra hắn cho là vậy, bất giác nghĩ lại có chút sợ hãi. Nếu như đối phương toàn lực công kích hắn, so với mức độ đánh lén lúc nãy, cho dù hắn không bị trọng thương e rằng toàn thân trên dưới da thịt cũng không còn được lành lặn nguyên vẹn. Hơn nữa, lúc nãy đối phương đã đem thực lực cao nhất của mình giới hạn lại ở mức độ thấp, nếu như xuất ra toàn bộ thực lực, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Mía kiếp, con nhỏ nước ngoài này rốt cuộc là quái vật gì vậy? Không những biết phát nhiệt còn biết phát sáng, chẳng lẽ là mặt trời hay sao? Dĩ nhiên, Hướng Nhật cũng không hoàn toàn e ngại đối phương. Bản thân hắn có kỹ năng, kiếm chỉ. Chỉ cần ra tay tiêu diệt trước khi đối phương phát ra dị năng, vạn sự đều tốt lành. Nhưng làm như vậy quá đẫm máu. Mấy tên điều nhân này tuy đáng ghét nhưng không đến mức phải đưa chúng vào chỗ chết. Chúng ta đi thôi. Suy nghĩ một chút, Hướng Nhật cảm thấy không nên ở lại đây quá lâu. Trước mắt chủ yếu phải đi về. Sau đó hỏi thăm người đẹp băng giá liệu y chi tiết đám điều nhân này. Nếu không, hai ngày sau đụng độ với đối phương, chẳng lẽ thật sự phải đại khai sát giới? Đương nhiên khả năng này không phải không có. Giáo mục Matthew, lai đơn ra sao rồi? Thấy đối phương dễ dàng rời đi, mặc dù vẫn còn chút tức tối, nhưng người đẹp tóc vàng cũng không ra tay đánh lén lần nữa, tập trung quay sang hỏi thăm thương thế của đồng bạn. Không sao, chỉ bị thủ thương nhẹ nên đã bất tỉnh. Lão già tóc vàng hơi hơi cau mày, dường như có chỗ nghĩ không thông. Người đẹp tóc vàng vẻ mặt cũng căng thẳng, tại sao như vậy được? Thân thể lai đơn cường đại như vậy, chắc sẽ không. Ta cũng không rõ, vừa rồi, mật già kia dùng lực cũng không mạnh cho lắm. Điểm này chúng ta cũng có thể cảm nhận được, nhưng lại có thể đả thương lai đơn. Đây mới thật sự là chỗ đáng sợ của hắn. Lão già tóc vàng cẩn thận phân tích, đột nhiên như nhớ ra điều gì vội hỏi. Mơ gì ơ, lúc nãy ta thấy hắn cũng ra tay với cô không sao chứ? Không sao, người đẹp tóc vàng lắc lắc đầu. Thực ra, nàng cũng thấy kỳ quái, vừa nãy đối phương quả thật có vẻ tay như công kích mình, nhưng bản thân vẫn không có gì bất thường. Không đúng, gã nam nhân gầy yếu bên cạnh đột nhiên chen ngang. Hắn không cho rằng mật già kia lại làm vài động tác vô dụng, khẳng định có chuyện gì đó bị bỏ qua. Bất giác, hắn nhớ lại mấy tiếng xì xì kỳ quái nhẹ nhẹ lúc nãy. Đảo mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh, chỗ ghế người đẹp tóc vàng đã ngồi lúc nãy. Nhìn kỹ lại, bỗng chốc toàn thân hắn khựng lại, tay chỉ thẳng vào ghế sơ lan giọng run rẩy nói, mấy người xem. Hai người bên cạnh lập tức bị giọng của hắn hấp dẫn, nhất thời cả hai cùng nhìn về phía tay hắn chỉ thấy trên mặt ghế sơ lan không biết từ lúc nào xuất hiện năm lỗ nhỏ cỡ ngón tay chọc xuyên qua. Năm cái lỗ nhỏ này vừa vặn ấn vào đúng một bóng người đang ngồi, ngay giữa chỗ cao nhất, xem như ngay trên đầu, còn lại 4 dấu khác nằm rất chỉnh tề đối xứng nhau, trái phải mỗi bên 2 dấu, giống như người làm ra mấy cái lỗ nhỏ này đã sớm tính toán cẩn thận chính xác. Lão già tóc vàng mắt co lại, lão đương nhiên có thể đoán chuyện gì đã xảy ra từ mấy cái lỗ nhỏ này, chính vì vậy mới khiến lão càng thêm khiếp sợ trong lòng. Lúc nãy đối phương ra tay lão cũng nhìn thấy, nhưng không cảm nhận được tí sóng năng lượng nào. Ngay cả nữ đại tư tế thực lực sắp đuổi kịp giáo hoàng cũng không phát hiện ra. Điều này tượng trưng cho cái gì? Nó nói lên sự thực, nếu như đối phương dùng chiêu này để đánh lén, người bị đánh lén tuyệt đối không có nửa điểm may mắn. Sắc mặt người đẹp tóc vàng rất khó coi, đối với vị trí sắp xếp của 5 cái lỗ nhỏ này, có thể nói nàng hiểu rõ hơn bất kỳ người nào, bởi vì vị trí của chúng nằm đúng ngay chỗ của nàng vừa ngồi lúc nãy. Anna, may là vừa rồi hắn không ra tay đánh chết cô, nếu không, gã nam nhân gầy yếu không nhịn được dùng mình thốt lên, nếu không thì thế nào? Người đẹp tóc vàng quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua. Gã nam nhân gầy yếu giọng như bị kìm lại, không nói ra thành lời. Đối với thiên tài của giáo hội ngàn năm khó kiếm được này, hắn thật không dám mảy may đắc tội. Lão già tóc vàng bên cạnh đương nhiên hiểu rõ tâm lý háo thắng của nữ đại tư tế, chỉ e 5 cái lỗ nhỏ này đã đả kích nàng một vố đau. Lão không khỏi lên tiếng giải vây, mơ gì ơ, điều trước mắt chúng ta phải suy nghĩ là làm sao đánh bại mấy người, tổ hiên viên, cô hiểu chưa? Lão lúc này nói rõ ràng, chuyện của mật giả trước tiên cứ để qua một bên, đợi giải quyết xong đại sự quan trọng hàng đầu rồi mới quay lại tính sổ. Người đẹp tóc vàng gật gật đầu, nhưng ngay sau đó lại nói, nhưng đợi sau khi chuyện đó xong rồi, tôi hy vọng ông có thể lại theo tôi đến chỗ này một chuyến nữa. Ôn Ô cùng lúc đó, thành viên của tổ thần bí cũng đang thảo luận việc chuẩn bị chiến đấu, vẫn là trong căn phòng đặc biệt ở khách sạn cách căn nhà hướng Nhật đang ở không xa. Nhưng số người trong căn phòng ngày hôm nay so với hôm qua hiển nhiên tăng lên không ít. Trừ 5 người ban đầu ra còn có thêm 6 người mới. Trong số đó có 3 nữ và 3 nam. 3 người nữ là chị em sinh ba, khoảng chừng 16-17 tuổi. Thoạt nhìn giống như 3 học sinh trung học ngây thơ dễ thương. Trong 3 nam nhân cũng có một cặp sinh đôi. Nhưng tuổi tác của bọn họ lại lớn hơn rất nhiều. Phỏng chừng trên dưới 30. Hơn nữa, trọng lượng cơ thể của bọn họ tuyệt đối phải 100 kg trở lên. Nam nhân còn lại gây sự chú ý của người khác hơn cả, nhìn cũng không ra tuổi tác cụ thể của hắn, bởi vì cái đầu với mớ tóc bù xù dài ngoằng che hết quá nửa khuôn mặt, nhưng nhìn cái cằm nhẵn nhụi của hắn, e rằng tuổi tác cũng không lớn bao nhiêu. Hắn ăn mặc rất thoải mái, một bộ y phục bình dân màu đen rộng thùng thình, chân mang một đôi giày thể thao cũng màu đen, tạo cho người ta cảm giác phóng đãng bất kham. Nhưng chỗ hấp dẫn sự chú ý của người khác nhất vẫn là sợi dây chuyền to đeo trước ngực. Dây chuyền có một bức tượng phụ nữ lõa thể dài chừng 2 tấc. Bức tượng này rất tinh xảo, dường như hiện rõ từng chi tiết nhỏ. Hơn nữa hắn lại đeo bức tượng nữ lõa thể dễ dàng khiến cho phụ nữ đỏ mặt này ở bên ngoài mà không giấu vào trong áo. Bên cạnh đó tay còn thường xuyên sờ vuốt bức tượng, thật sự quá dâm đãng. Nhưng mấy người ở đây dường như sớm đã quen với thói quen tầm thường này của hắn, cũng không có ý kiến gì, chỉ có mấy người phụ nữ không dám nhìn hắn một cái. Dường như chỉ có làm như vậy mới có thể chứng minh bản thân mình thuần khiết đến cỡ nào. Này, dâm đãng, Bắc Hải chơi vui chứ? Thanh niên quái dị tóc đỏ Kha Nam dường như rất quen thuộc khoác vai hắn hỏi thăm. Vui cái dám chó, một tí cũng đếch có. Hơn nữa lần này trên người còn mang nhiệm vụ như vậy, không chết chắc cũng bị lột ra. Quái nhân tóc dài bị gọi là dâm đãng, lại không vì hai chữ này mà cảm thấy ngại ngùng, miễn cưỡng đập tay của đối phương đang khoác lên vai mình. Đúng rồi, các ngươi nói xem sư đệ của lão già biến thái đó rốt cuộc có thật sự lợi hại đến như vậy hay không? Đừng đến lúc đó hại toàn bộ chúng ta bị người ta quay như dế. Lợi hại hay không đến lúc đó chẳng phải sẽ biết sao? Viên đội trưởng tiếp lời, rồi phân tích tình hình. Nhưng theo ta thấy, Trương lão luôn nói hắn có thực lực đó, ước chừng cũng không kém hơn bao nhiêu. Huống chi lần này không phải còn có ngươi sao? Thải Hồng, đã nói bao nhiêu lần rồi đừng gọi ta là Thải Hồng, đừng tưởng ngươi là đội trưởng thì có thể kêu tên người ta loạn lên như thế. Quái nhân tóc dài giấu hai ánh mắt dày đặc ý uy hiếp trong mớ tóc dài đang bắn thẳng về phía viên đội trưởng, tiếp theo lại nói, hơn nữa ta ở đây cũng không nhất định hữu dụng, mấy tên điều nhân này không phải nói muốn diệt là diệt, đối phương mỗi lần đều phái đến đội ngũ hùng mạnh hơn lần trước. Ta nhớ lần trước có lão già cực kỳ lợi hại gọi là Matthew, lão già họ Trương biến thái còn bị lão Matthew kia cho nếm một vố đậm. Vậy mấy người chúng ta lần này chẳng phải là chết rất bi thảm sao? Tóc đỏ Kha Nam ở bên cạnh rên lên thành tiếng. Chết thì không đến nỗi, nhưng khả năng biến thành heo quay thì cực kỳ lớn. Quái nhân tóc dài có chút hả hê nói, đột nhiên lại chuyển hướng sang người đẹp băng giá Liễu đại tiểu thư ở bên cạnh, đùa giỡn nói, y y, chúng ta đã nhiều ngày không gặp mặt, qua đây để anh nựng em cái. Nói rồi giang hai tay ôm tới. Liễu y y thẹn thùng thoái lui, ta nói chị Hồng nghe, chị có thể đừng học theo cách bọn đàn ông nói chuyện được hay không? Nghe chị nói xong chúng tôi đều nổi da gà hết đây này. Quái nhân tóc dài dừng lại một chút, rồi nhanh chóng nhắm đối phương đánh tới. Con nha đầu chết tiệt, lại còn dám kêu ta là chị Hà. Giỏi lắm, tối nay nhân lúc ngươi đang ngủ ta sẽ lột sạch quần áo của ngươi. Những người bên cạnh giường như đối với điều này cũng đã sớm tập mãi thành quen, xoay đầu nhìn sang một bên. Liễu y y đang muốn chuồn đi điện thoại trên người đột nhiên vang lên, nàng ngẩn ra một lúc, ngay lập tức vừa vặn bị đối phương bắt lấy. Chị Hồng, ta đi nghe điện thoại. Liễu đại tiểu thư giãy giụa xong quái nhân tóc dài cũng đã đoạt được điện thoại của nàng. Ta nghe giúp ngươi. Nói xong, hắn bấm điện thoại rồi để gần bên tai. Nhưng không đến 2 giây, lại thấy hắn rụng một tiếng cúp điện thoại. Ai gọi tới vậy? Liễu y y trong lòng không khỏi căng thẳng, nàng cho rằng lúc này người có thể gọi điện thoại cho nàng dường như chỉ có nam nhân đó. Không biết, là tiếng của một gã rất kiêu ngạo sao? Ta cúp máy rồi. Quái nhân tóc dài tỉnh bơ thoải mái trả lời, không chút áy náy vì đã tự ý cúp điện thoại của người khác, dường như cho rằng cái này là đương nhiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 309, mật báo tối hôm qua anh gọi điện cho tôi phải không? Sáng sớm hôm sau, khi Hướng Nhật vừa mới vào phòng học, người đẹp băng giá Liễu đại tiểu thư đã lấy lý do chuyện quan trọng cần bàn bạc để mượn hắn từ bên người mấy vị đại tiểu thư. Hướng Nhật gật đầu, vốn hắn còn hơi bực mình vì đang gọi điện thoại lại bị đối phương tự nhiên cúp máy. Nhưng hắn cũng không mặt dày gọi lại, cúp thì cúp, không chừng đối phương có việc gì đó cũng nên. Hắn định hôm nay tới trường sẽ tự mình hỏi nàng, không ngờ mình còn chưa mở miệng, đối phương đã tìm đến mình trước. Thấy nam nhân thừa nhận, Liễu y y có phần mất tự nhiên, thật ngại quá. Buổi tối hôm qua tôi, bởi vì có việc bận nên phải cúp máy. À, không sao cả. Hướng Nhật đáp vô thưởng vô phạt. Đương nhiên hắn không để tâm đến việc nhỏ nhặt này, nhưng thật ra lại cảm thấy ngạc nhiên trước phản ứng của đối phương, cho dù cúp điện thoại của mình cũng đâu đến nỗi phải lo lắng như vậy. Chẳng lẽ sợ mình ăn thịt nàng sao? Hai mắt chăm chú nhìn nam nhân một hồi, khi thấy trên mặt hắn không có vẻ gì khó chịu, Liễu y y mới nhẹ cả lòng, nàng chuyển sang hỏi, đúng rồi. Anh tìm tôi có việc gì sao? Thật ra tôi muốn hỏi bọn người đến từ Vatican có dị năng gì? Trên thực tế, chuyện này nếu Liễu đại tiểu thư không hỏi thì Hướng Nhật cũng sẽ nói ra. Liễu y y ban đầu còn không hiểu tại sao nam nhân lại đột nhiên quan tâm đến vấn đề này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng tưởng nam nhân vì sắp đối địch với đối phương nên muốn dò xét hư thực một chút. Nghĩ thông suốt, trong lòng nàng có phần thấp thỏm không yên. Bởi vì rất nhiều người bên đối phương không dựa vào dị năng để công kích, vì thế câu hỏi của nam nhân nàng không biết nên trả lời như thế nào, nhất thời chỉ biết lý nhí, cái này tôi không rõ lắm, không rõ lắm. Hướng Nhật nhíu mày, câu trả lời này thật sự ngoài dự liệu của hắn. Theo như hắn nghĩ, đối phương sắp đối phó với phe mình, dù thế nào cũng phải tìm hiểu một chút về đối phương chứ. Biết người biết mới ta trăm trận trăm thắng. Huống chi đây không phải lần đầu tiên giao thủ,